Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, Mạc Vấn Kiếm, Kiếm Đạo Viện Thần Thông Cốc. Bên trong thần thông tìm hiểu, hạ phẩm thần thông, 1 vạn 1 lần, trung phẩm thần thông, 5 vạn 1 lần, thượng phẩm thần thông, 10 vạn 1 lần, mà Mạc Vấn Kiếm một chiêu liền muốn 10 vạn 1 lần tìm hiểu tích phân. Lâm Bạch chắt lưỡi nói rằng, cái này cùng thượng phẩm thần thông giá cả giống nhau như đúc. Độc Cô Vân nói rằng, đúng, Mạc Vấn Kiếm một chiêu kiếm thuật giống như thượng phẩm thần thông một dạng. Thế nhưng Lâm Bạch, ngươi phải biết, Mạc Vấn Kiếm là một bộ kiếm thuật. Một khi có đệ tử đem 9 chiêu kiếm pháp hoàn toàn tìm hiểu lời nói, cái kia uy lực có thể so với phổ thông thượng phẩm thần thông cường đại hơn quá nhiều. Cái này dù sao cũng là kiếm đạo viện chí tôn kiếm thuật, không chút nào khoa trương nói, cái này Mạc Vấn Kiếm là cả thần tích lĩnh bên trên cường đại nhất kiếm thuật. Thậm chí còn ngày khác ngươi đi năm núi, đi lĩnh nam, Mạc Vấn Kiếm đều có thể trở thành ngươi chinh chiến vốn liếng. Độc Cô Vân từ tốn nói. Lâm Bạch khiếp sợ, tâm tư tỉnh táo lại, bắt đầu chậm rãi suy tư Mạc Vấn Kiếm giá trị. Chính như Độc Cô Vân nói, Mạc Vấn Kiếm chính là một bộ kiếm thuật, có kiếm quyết, hữu tâm pháp, có kiếm bộ. Một khi đem Mạc Vấn Kiếm thông hiểu đạo lý, vậy cái này thần tích lĩnh liền có thể đi ngang. Năm đó, Diệp Kinh Hồng vẻn vẹn 7 ngày ở giữa, dựa vào bộ kiếm thuật này, tung hoành thần tích lĩnh. Liền lúc đó trưởng giáo chí tôn cùng sở hữu cao giai trưởng lão đều không phải là Diệp Kinh Hồng dưới kiếm địch. Nếu như ta có thể học được bộ này chí tôn kiếm thuật lời nói, cái kia thần tích lĩnh năm núi thánh tử còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Lâm Bạch nhìn lấy cái này trong động đá vôi 9 khối bia đá, hai mắt dần dần sâu mị xuống dưới. Mạc Vấn Kiếm tất nhiên có thể xưng là kiếm đạo viện bên trong chí tôn kiếm, cái kia nhất định có chỗ hơn người. Bộ kiếm thuật này rất có thể vì trở thành ta tại thần tích lĩnh bên trên chinh chiến vốn liếng. Lâm Bạch ở trong lòng nhàn nhạt nghĩ ngợi. Nói thật, Lâm Bạch động tâm ở đi, nhưng cuối cùng một cái lo lắng chính là cái này Mạc Vấn Kiếm tìm hiểu quá đắt. Tìm hiểu một chiêu liền cần 10 vạn tích phân. Mạc Vấn Kiếm tổng cộng 9 chiêu, từ bỏ Lâm Bạch bây giờ đã học được chiêu thứ nhất, còn lại 8 chiêu, vậy thì yêu cầu 800.000 tích phân. 800.000 tích phân a, Lâm Bạch muốn đi đâu tìm nhiều như vậy tích phân? Trước mắt Lâm Bạch trên người tích phân cũng mới hơn 1 vạn. Độc Cô Vân nhìn thấy Lâm Bạch nhìn lấy 9 khối bia đá suy tư về, Độc Cô Vân liền cười nói, Lâm Bạch, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có tư cách tới tìm hiểu Mạc Vấn Kiếm. Mạc Vấn Kiếm được gọi là kiếm đạo viện chí tôn kiếm thuật, bên trong kiếm đạo áo nghĩa liền không phải bình thường võ giả có thể tìm hiểu minh bạch. Trước đây Mạc Vấn Kiếm công khai cho sở hữu kiếm đạo viện đệ tử tìm hiểu, đáng tiếc có chút đệ tử thiên tư chưa đủ, tâm thần bất định, tại Mạc Vấn Kiếm trước tìm hiểu 3 ngày liền tẩu hỏa nhập ma, biến thành điên điên khùng khùng tồn tại. Từ cái kia sau khi kiếm đạo viện thì có một cái quy định, chỉ có trở thành kiếm đạo viện thủ tịch đại đệ tử mới có thể có tư cách tìm hiểu Mạc Vấn Kiếm, hoặc là trở thành kiếm đạo viện viện trưởng mới có tư cách tìm hiểu. Người khác, cho dù là cao giai trưởng lão, coi như hắn có 10 vạn tích phân, cũng không thể tới nơi đây tìm hiểu Mạc Vấn Kiếm. Độc Cô Vân nhẹ nhàng cười một tiếng nói rằng, Lâm Bạch nghe xong sau kinh ngạc nói, Tìm hiểu Mạc Vấn Kiếm còn có như thế, nhà cao cửa rộng hạt mã. Chỉ có kiếm đạo viện viện trưởng cùng thủ tịch đại đệ tử mới có tư cách tìm hiểu. Độc Cô Vân khẽ cười nói. Không sai, Lâm Bạch có chút cô đơn. Nghe thấy Độc Cô Vân nói ra Mạc Vấn Kiếm tìm hiểu cánh cửa, Lâm Bạch hiện tại hoàn toàn không đủ tư cách. Thực sự là đáng tiếc. Ta xem tới muốn cùng cái này tuyệt thế kiếm thuật. Lỡ mất dịp tốt, Lâm Bạch tiếc hận nhìn lấy chín khối bia đá. Lúc này Độc Cô Vân nói ra Mạc Vấn Kiếm cánh cửa là lúc. Lâm Bạch trong nháy mắt đó cũng cảm giác quá đáng tiếc. 10 vạn tích phân, Lâm Bạch có thể nghĩ biện pháp đi đổi lấy. Chính là không thể tìm hiểu Mạc Vấn Kiếm. Đây tuyệt đối là đối với bất luận một vị nào kiếm tu đều là một cái tổn thất trọng đại. Độc Cô Vân cười nói. Lâm Bạch, ta có thể cho ngươi một cái đặc quyền. Chỉ cần ngươi có 10 vạn tích phân, ngươi liền có thể chỗ này tìm hiểu Mạc Vấn Kiếm. Lâm Bạch kinh ngạc nói. Thật, Độc Cô Vân cười nói. Tự nhiên là thật, bất quá ngươi đáp ứng ta. Một khi ta cho ngươi cái đặc quyền này, ngươi liền phải toàn tâm toàn ý đi tìm hiểu Mạc Vấn Kiếm. Mặc kệ trên đường xuất hiện nhiều ít trắc trở, ngươi cũng không thể buông tha. Không thể bởi vì ngươi cảm giác chiêu thứ hai quá khó khăn, liền không đến tìm hiểu. Cái này không được, Độc Cô Vân cười nhạt nói. Lâm Bạch cười nói. Nếu có cơ hội này có thể cho ta tìm hiểu Mạc Vấn Kiếm lời nói, vậy ta đương nhiên sẽ không buông tha. Mặc kệ cái này chí tôn kiếm thuật có bao nhiêu khó khăn, ta đều sẽ cố gắng tìm hiểu xuống dưới. Dù sao ta mục tiêu cũng không phải là kiếm đạo viện, là năm núi thánh tử, là Tô Yến Hoa. Ta yêu cầu lực lượng cường đại cùng con bài chưa lật đi chinh chiến năm núi. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng. Độc Cô Vân nói rằng. Nguyên lai ngươi tới thần tích lĩnh là muốn trở thành năm núi thánh tử. Như vậy vừa lúc ngươi muốn tranh đoạt thánh tử chi vị, cái này Mạc Vấn Kiếm nhất định có thể trở thành là ngươi trên con đường này một cái rất lớn trợ lực. Lời nói không dễ nghe lời nói. Chỉ cần ngươi có thể đem 9 chiêu Mạc Vấn Kiếm toàn bộ học được, cái này thần tích lĩnh bên trên, ngươi cũng có thể đi ngang. Coi như là tam đại trưởng giáo chí tôn, đều không làm gì được ngươi. Đến lúc đó, ngươi liền có thể muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó, muốn gặp ai, chỉ thấy ai. Lâm Bạch nghe xong sau khi, trong lòng cũng là nóng hừng hực. Đối với Mạc Vấn Kiếm khát cầu tốc độ, tại Lâm Bạch trong lòng lần nữa kéo lên một cái giai đoạn. Lâm Bạch lúc này lại hỏi. Thật là Độc Cô Vân tiền bối, ngài không phải nói Mạc Vấn Kiếm chỉ có thủ tịch đại đệ tử cùng kiếm đạo viện viện trưởng mới tham ngộ ngộ sao? Ngươi như thế cho ta đặc quyền lời nói, có thể hay không tại kiếm đạo viện bên trong chọc người không phải chê a? Đến lúc đó những trưởng lão kia bất mãn, ngươi rất khó hạ xuống đài a. Độc Cô Vân cười nói. Hiếm thấy a, ngươi còn biết vì ta suy nghĩ tình cảnh. Lâm Bạch cười nói. Nếu như ngươi cho ta đọc quyền chuyện này, sẽ làm khó ngươi lời nói, ta tình nguyện không muốn. Chờ trời ạ, sau trở thành kiếm đạo viện thủ tịch đại đệ tử, ta tự nhiên sẽ tới học. Độc Cô Vân cười nói. Đã ngươi có lớn như vậy lòng tin trở thành kiếm đạo viện thủ tịch đại đệ tử, như vậy ta lúc này trước cho ngươi thủ tịch đại đệ tử quyền lực, có cái gì không được chứ? Đừng lo lắng, Lâm Bạch, trưởng lão các bên kia coi như bọn hắn phát hiện, ta cũng có biện pháp đi phong bế hắn miệng. Hôm nay ta cho ngươi cái đặc quyền này, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ngươi nhất định muốn hảo hảo đem Mạc Vấn Kiếm lĩnh ngộ ra tới. Lâm Bạch, Ta cuối cùng hỏi ngươi một câu. Cái này tìm hiểu Mạc Vấn Kiếm đặc quyền. Ngươi có muốn không? Độc Cô Vân thần sắc vạn phần ngưng trọng đối Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch rơi vào yên lặng, trên mặt lộ ra mê man. Lâm Bạch rất rõ ràng, một khi bằng lòng Độc Cô Vân, cái kia Lâm Bạch liền không thể dừng lại. Hơn nữa Độc Cô Vân điều kiện rất đơn giản, chỉ cần cho Lâm Bạch cái đặc quyền này, Lâm Bạch nhất định phải một mực tìm hiểu Mạc Vấn Kiếm. Nếu như Lâm Bạch thiên tư chưa đủ, vô pháp tìm hiểu ra tới lời nói, cái kia rất có thể hội cả đời đem Lâm Bạch vây ở kiếm đạo viện bên trong. Đây là một cái lựa chọn. Mạc Vấn Kiếm đối với Lâm Bạch mà nói là một cái cơ duyên. Lâm Bạch suy tư một lúc lâu sau, ngẩng đầu kiên định đối Độc Cô Vân nói rằng, ta muốn cái đặc quyền này, ta muốn tới tìm hiểu Mạc Vấn Kiếm. Tốt, nghe thấy Lâm Bạch đáp ứng, Độc Cô Vân vui mừng quá đỗi, mặt mũi hồng hào nhìn lấy Lâm Bạch, bộ dáng như vậy, giống như là đợi ngày này chờ thật lâu một dạng. Lâm Bạch nói rằng, Độc Cô Vân tiền bối, tất nhiên ta hiện tại đã bằng lòng ngươi điều kiện và yêu cầu. Như vậy ta chỗ này có một cái vấn đề, muốn hỏi ngươi, có thể chứ? Độc Cô Vân cười nói, ngươi hỏi, chỉ cần ta có thể hồi đáp, ta đều nói cho ngươi. Lâm Bạch cười nhạt, chính xác nhìn lấy Độc Cô Vân, vấn đạo, tại sao muốn chọn ta? Kiếm đạo viện 20 vạn đệ tử, vì sao ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn ta? Lựa chọn cho ta một cá nhân loại này đặc quyền, để cho ta tới tìm hiểu Mạc Vấn Kiếm. Tại sao? Lâm Bạch hỏi. Độc Cô Vân vừa nghe, nghiêm túc nói, bởi vì ta cảm giác ngươi và Diệp Kinh Hồng rất giống. Nếu như thiên hạ này còn có người có thể tìm hiểu ra Mạc Vấn Kiếm kiếm đạt áo nghĩa lời nói, người kia, ta cảm thấy chỉ có thể là ngươi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.